Thái hư kiếm ý, chương 37, biết người biết mặt không biết lòng. Góc truyện audio.com, chấm, đào hố cho người nhảy. Kết quả bản thân không cẩn thận một chút liền lọt vào thái sư tổ câm nín. Chỉ trách, ban đầu hạo khí dẫn trước liền đắc ý hất mặt, ở phút cuối thế mà bị ác nhân vượt điểm, chuyển bại thành thắng, nói không đắng lòng là gạt người. Cực cực khổ khổ đánh gần nửa tiếng. Kết quả lại là thua, Tống Tu Văn thật sự muốn đem mấy tên trong đội hung hăng ca một phát. Ca kêu, bạn Văn đòi giết người cho hã giận ấy mà. Bất quá, cậu thắng kiếm chỉ thiên hạ đã là sự thật không cần bàn cãi. Cái này xem như chút an ủi trong nửa tiếng ăn hành đi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta không biết nên tỏ thái độ gì. Tống Tu Văn nghĩ nếu như bản thân gửi một cái mặt cười to. Chính cậu cũng thấy không hợp, dù sao cứ lãng phí nửa tiếng như vậy, cuối cùng suýt chút đã thắng thì lại thua. Cậu đau lòng, nếu như gửi một cái mặt khóc, trong lòng cậu lại thấy có chút vui vẻ. Thắng kiếm chỉ thiên hạ, hắn phải đồng ý một điều kiện của mình. Chuyện này cậu đã có kế hoạch từ sớm, chính là không tìm được cớ nào. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ. Ta cực kỳ nghi ngờ có phải đoạn cuối là cậu cố ý nhường khiến ta thua. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh đây không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi vậy nhé. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, cậu phải, vì thắng ta cậu đã mất trí luôn rồi. Tống Tu Văn suýt chút đã phun một ngụm máu. Lời như vậy tên này cũng có thể nói. Thật sự, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh đây là cố ý thì thế nào? Ta thắng mi thua, thành tâm nhận thua, không nhiều lời, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, được rồi, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, nói đi, cậu muốn tiền hay muốn sắc, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, da mặt của mi có thể mỏng hơn so với bức tường được không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, cậu trực tiếp tới sờ thử là có thể biết mỏng hơn bức tường hay không? Một luồng khí nóng tràn lên mặt Tống Tu Văn. Đây là đùa giỡn trắng trợn nha. Đây tuyệt đối là đùa giỡn. Tống Tu Văn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác trêu đùa. Cái tên này chắc là đột nhiên não rút hoặc là uống say trong lúc không phòng bị bộc lộ bản tính. Chắc chắn là vậy khiến người ta phát điên mà. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, câm miệng, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, cứ thế lặp lại, trong đội đột nhiên thêm một tên. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, mấy người làm gì vậy? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, sao mi lại qua đây? Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, chiến trường thiếu người. Anh mật chú còn gọi chú trên kênh đồng minh mà chú chẳng thèm trả lời. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, thiếu người thì gọi trong bang. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, anh đây nếu tìm được người còn lết xác qua đây tìm chú hả? Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, không đúng, anh không tìm chú, anh qua sách đệ tử đi. Chú có đi không không quan trọng, thả đệ tử anh là được. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, cậu ấy không phải đệ tử mi. Đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, nói hay ghê cứ như chú là sư phụ người ta ấy. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, thì ta vốn là sư phụ cậu ấy mà. Thân truyền nha, đoàn, kiếm chỉ Giang Sơn, Tống Tu Văn nhìn ai đi hai tên này thì cảm thấy choáng váng. Một Giang Sơn một thiên hạ, thật ra thì hai người mới là couple tiêu chuẩn đó. Hiếm khi chiến trường bang hội lại thua một trận, mà cái bản đồ như cửu cung cũng chẳng được người ta yêu thích. Bất quá so với con đường đầy bẫy còn đỡ hơn. Ở bản đồ này, hốt đầu người xem như là thỏa thích. Lúc Tống Tu Văn cùng kiếm chỉ thiên hạ vào đoàn, trong đoàn chỉ còn ba chỗ là đầy. Chỉ Vãn Tình cùng Mộc Thiên Trạch cũng có mặt, Tống Tu Văn quyết định xem như chả nhìn thấy bọn họ. Không biết có phải nguyên nhân do Tống Tu Văn xem họ như không khí hay không? Lúc vào cửu cung cậu và Mộc Thiên Trạch lại được phân vào cùng một nhóm. Bọn họ bị sai đi canh điểm. Phần lớn ác nhân cũng bay đến chỗ này. Từ đầu tới cuối, Mộc Thiên Trạch chưa từng đút cậu miếng sữa nào. Phóng sinh rõ rành rành. Tống Tu Văn thầm nghĩ. nếu không phải em gái anh đây đang ngủ, bản thiếu gia cũng chả thèm sữa của cô. Thực tế thì, chiến trường không bắp, chết rồi thì phải bay. Từ doanh địa bay đến chỗ đài đó, khí lực khinh công lúc nào cũng chả đủ. Ở giữa giữ lại hai bắp một độc một tú. Thần cung đi phía tây góc 9 giờ. Kiếm chỉ thiên hạ cứ như có thần giao cách cảm. Lập tức đưa bắp hoa thần cung lạc đến góc 9 giờ. Sau khi thần cung lạc đến góc 9 giờ thì Tống Tu Văn vượt qua cái chết. Vì rằng ác nhân một chết thì lại tới tiếp một người. Thế nhưng đều là ức nhỏ. Sức chiến đấu chả đáng nhìn. Góc tây 9 giờ nhất thời cực kỳ đông vui. Ở giữa cũng có vài người ác nhân đi tiêu hao. Hình như ác nhân có ý muốn đánh câu giờ. Kết quả góc 9 giờ chết tiệt chết liên tục. Từ lúc có bắp yêu thương thì Tống Tu Văn cực kỳ thích ý đi gom đầu người. Cậu thích nhất là lúc kẻ địch còn vài giọt máu thì đi nổ khí trường. Sau đó nhìn bọn họ chết cả đám. Cảm giác thật là sảng khoái. Về phần lúc trên đài ra dương, ác nhân cắm vô địch. Vất vả đến khi thời gian vận công mở dương kết thúc. Kết quả vô địch bị nổ. Cái cảm giác đó quả thật đáng mề. Lúc này đánh thắng, Tống Tu Văn đột nhiên nhớ tới trước đó cậu chưa đòi nợ đặt cược từ kiếm chỉ thiên hạ. Sau khi truyền tống khỏi chiến trường, Tống Tu Văn định khiếu kiếm chỉ thiên hạ để hắn thực hiện yêu cầu. Kết quả mới gõ hai chữ. Một cái trò chuyện riêng của Mộc Thiên Trạch đã đập nát tâm tình vui vẻ của cậu. Mộc Thiên Trạch, nói nhỏ với bạn, sư điệt, làm người phải an phận. Mộc Thiên Trạch, nói nhỏ với bạn, sư tỷ nhận ngươi làm đệ tử không phải để cho ngươi đi dụ dỗ sư phụ. Cái giọng điều này một chút cũng chẳng e dè. Không chỉ có thẳng mặt, trong lời còn có ý chế giễu cậu, giống như đâu đó trên người cậu đã được gắn một cái kẻ thứ ba lẳng lơ. Tống Tu Văn khinh bỉ chả thèm trả lời, bị một đứa con gái hiểu lầm là dụ dỗ chồng nhà người ta. À không, phải là người thứ ba dụ dỗ tình duyên nhà người ta. Cậu thật chẳng biết nên làm cái phản ứng gì, cậu chơi trò chơi chỉ để giết thời gian, buồn chán thì chơi cho vui. Nói mấy chuyện yêu đương xến xúa tất nhiên không phải tôn chí chơi game của cậu. Cậu càng không hiểu được, mấy cô gái này chơi game thôi làm sao chơi ra được nhiều suy nghĩ như vậy. Cùng cô ta hơn thua, Tống Tu Văn từng được ba ba giáo dục qua, phải tôn trọng đối với phái nữ. Cho dù mấy cô nàng đó không cần, cũng không thể không chừa mặt mũi cho mấy cô đó. Thế nên, Tống Tu Văn không thèm nhìn lời của Mộc Thiên Trạch. So sánh với mấy cô gái này, cậu cảm thấy vẫn là nhỏ em nhà mình cực kỳ đáng yêu. Tống Tu Văn cũng lười giải thích với Mộc Thiên Trạch, càng giải thích thì càng chứng tỏ bản thân chột dạ. Vừa thoát trò chơi, kiếm chỉ thiên hạ liền gọi cậu trên YY. Kiếm chỉ thiên hạ, sao lại thoát rồi? Kiếm chỉ dương tuyết, hơi mệt. Kiếm chỉ thiên hạ, đi ngủ đi, kiếm chỉ dương tuyết, ngủ ngon, kiếm chỉ thiên hạ, ngủ ngon, hôm sau, Tống muội rửa mặt xong vẫn còn đau đầu chút, hai ly rượu liền khiến nhỏ không phân rõ đường đi, sau đó thật sự kiên quyết không thèm uống rượu nữa, quả thật có chút đáng thương. Sau một đêm Tống Tu Văn dường như đã quên Mộc Thiên Trạch cùng cái nỗi lòng của cô ta. Kết quả hôm nay vừa lên mạng, liền thấy nhật ký trò chuyện đêm qua của cô ta. So với hai câu trước càng làm cậu tức giận. Mộc Thiên Trạch, nói nhỏ với bạn, chột dạ nên im lặng hả? Mộc Thiên Trạch, nói nhỏ với bạn, dám làm cũng đừng sợ nói với người khác. Cậu mờ mịt mình chột dạ vì cái gì? Mà cậu đã làm cái gì chứ? Trước đây cậu không thấy Mộc Thiên Trạch có chỗ nào đáng ghét. Nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, có lẽ là cùng cô ta ói chuyện quá ít. Nếu không cái loại tính tình như vậy, cậu đã sớm tránh xa ra rồi. Cậu cũng chả thèm chấp nhất gì đứa con gái. Hạ thấp giá trị bản thân. Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, anh, bạn nói nhỏ với. Kính Nhiêu Nguyệt, không phải luyện thay à? Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, phải. Bạn nói nhỏ với. Kính Nhiêu Nguyệt, chuyện gì? Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, cái ước này anh chơi dùm em đi. Em chơi tú tú cùng Minh Giáo. Bạn nói nhỏ với. Kính Nhiêu Nguyệt, anh đây không phải luyện thay cho mi. Bạn nói nhỏ với. Kính Nhiêu Nguyệt, còn nữa không phải nhà ngươi đang chơi cái băng sao? Sao giờ nổi hứng chơi minh giáo rồi? Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, Loli Meo Meo có hai cái lỗ tai đáng yêu lắm. Nhìn thấy cái chữ Loli, Tống Tu Văn suýt chút đã dùng xà phòng rửa rửa hai mắt. Cậu không nhìn lộn chữ chứ? Nhỏ em trước giờ luôn thích chơi đại nữ thế mà lại đi chơi mèo Loli. Chơi Loli, em gái cậu, Tống Tu Văn nghĩ sao cũng thấy câm nín. Mà suýt chút cậu cũng quên. Nhỏ chơi cái băng cũng là Loli. Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, anh, giúp em đi mà. Kính Nhiêu Nguyệt, bắp độc em chơi không nổi. Độc kinh chỉ biết cả bàn phím. Những lời này rất có đạo lý. Hai anh em cậu đều chơi bắp. Tất nhiên rõ sự chênh lệch trong cách bắp của cả hai. Quen chơi bắp tú chuyển sang bắp độc. Chỉ cần vận công thôi đã đủ buồn muốn chết. Ly Kinh, với lại đi so sánh cùng bắp tú có 4 cái giải khống. Bắp độc giải khống quả thật là ít ỏi. Vì rằng thời gian si đi ngắn. Nói thật thì, cậu nghĩ lúc đánh dây dây si thì bắp độc so với bắp tú càng hành người hơn. Bạn nói nhỏ với Kính Nhiêu Nguyệt, giúp nhà ngươi chơi không phải không thể. Bạn nói nhỏ với Kính Nhiêu Nguyệt, bất quá nhà người phải đồng ý với anh đây một chuyện. Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, chuyện gì, sao cứ cảm thấy có chút bất an vậy nè. Bạn nói nhỏ với Kính Nhiêu Nguyệt, nhà ngươi theo anh đánh 33, phải lên được 2000. Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, anh nghĩ em được sao? Bạn nói nhỏ với Kính Nhiêu Nguyệt, không được cũng phải được, nếu không ta đánh nhà ngươi. Kính Nhiêu Nguyệt, nói nhỏ với bạn, Kính Nhiêu Nguyệt, anh biến thành người xấu rồi. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, đệ tử, bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, từ khi nào cậu từ đồ tôn biến thành đệ tử vậy? Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, con đang ở đâu, chuyển phát một ít nạp nguyên đơn qua đây. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, à chờ chút, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, còn Huỳnh Thạch nữa, mang một ít qua đây. Bạn nói nhỏ với Kiếm Chỉ Thiên Hạ, năm ngoái trong Kiếm Tam đã có hệ thống tẩy luyện trang bị. Tẩy luyện có thể dùng Huỳnh Thạch đổi thuộc tính trên trang bị thành một loại thuộc tính khác. Có thể giúp người chơi phối trang bị tốt hơn, tẩy luyện trang bị cũng cần nhìn mặt. Người tẩy luyện thuộc tính có thể tẩy từ cấp 19. Cấp 9 là cao nhất. Cấp 1 nên rửa tay rồi tẩy lại một lần nữa đi nha. Kiếm Chỉ Thiên Hạ không tẩy ra cấp 9 thề không bỏ qua. Kết quả chính là hết tu vi, hết huỳnh thạch, cách chương.